anh yêu em, /anh yêu em, /anh yêu em. Tác giả, A.SUNGSYUNTTOP. Người yêu của mình comeback rồi nè nên mình cũng comeback luôn hí hí. Cách chương.